Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, chương 330, Flex. Dây thu. Cảnh sát, đi theo ta một hồi được không? Conan mười phần tính trẻ con khẩn cầu, không rảnh. Mizumasuki một nói từ chối nói. Án mạng hiện trường kiên quyết không cho Conan sắc mặt tốt là Mizumasuki nhất quán thái độ, đúng. Là chuyện quan trọng rồi. Conan điệu điệu, lôi kéo Mizumasuki tay hướng về cuối hành lang chạy đi, này. Có chừng có mực a ngươi. Ta liền hiện trường đều vẫn không có xem qua đây. Mizumasuki một bên kêu gáo, một bên bị Conan lôi kéo chạy. Mà Conan cảm giác Mizumasuki một điểm phản kháng đều không có, đến này gần đủ rồi. Ngươi muốn làm gì? Chạy qua hành lang chỗ ngoặt, Mizumasuki đột nhiên đứng lại, hại Conan lảo đảo một cái suýt chút nữa liền ngã gục. Này khởi sự kiện bên trong, nói không chắc có hắc y tổ chức bóng dáng. Thở một hơi, Conan nói rằng, hả, nói thế nào? Mizumasuki nhìn thấy khách sạn trong hành lang lại có một đài máy bàn hàng tự động. Tuy rằng không biết là cái gì mới sáng tạo, thế nhưng vừa vặn có chút miệng khô. Liền đi tới mua một bình cà phê đồ uống, là này lên vụ án người chết. Khởi đầu là có ba người xin nhờ thúc thúc đi tìm cái này mất tích người. Một người trong đó người nói 2 năm trước có một người áo đen đi tìm người chết. Còn nói qua người đã không hề có tác dụng, lời nói như vậy, 2 năm trước. Mizumasuki lật một cái liếc mắt, mở ra lon rỗng. Người cảm thấy đến tổ chức sẽ kéo 2 năm mới xử lý không hề có tác dụng người. Thế nhưng người kia miêu tả, tuyệt đối là người của tổ chức. Tequila, Conan gọi vào Tequila. Ta thật giống chưa từng nghe nói danh tự này. Cái gì đặc thù, Mizumasuki cẩn thận hồi ức một hồi. Xác thực không biết người này. Tổ chức ở Tokyo trong phân bộ diện có danh hiệu chỉ có hiếm có mấy người. Chưa từng nghe tới người như vậy, quan hệ khẩu âm. Hình thể khổng lồ, vẻ mặt rất thô lỗ. Đáng sợ, Conan nói rằng, làm sao ngươi biết là người của tổ chức? Nhấp một hớp cà phê, Mizumasuki tiếp tục hỏi, người kia chính mình cũng đã nói. 2 năm trước gặp phải người kia dự họp qua Nintendo tân tác tuyên bố. Cái kia tuyên bố ta đi tới, nhìn thấy Tequila cùng Jin cú điện thoại. Sau đó người này bị ngộ thương nổ chết, Conan liên tiếp nói rằng, cái gì? Nổ tung, chết rồi. Ta làm sao không biết? Mizumasuki càng thêm không làm rõ được, vào lúc ấy ta còn giống như không có cùng ngươi nói rõ. Qua chuyện của tổ chức đi, Conan chính mình cũng không nhớ được. Có điều ta nhớ tới ngày đó vụ án là Megu cảnh sát mang đội. Ngươi không ở, cái kia cũng thật là trước đây thật lâu, Mizumasuki gật gù. Nếu là Megu thanh tra mang đội, liền nói rõ vào lúc ấy chính mình vẫn là một cái nho nhỏ tuần tra bộ trưởng. Thậm chí có thể là ở làm tuần tra cái kia một tháng chuyện đã xảy ra. Nếu chính mình không ở đây vậy hẳn là chủ nhật chuyện đã xảy ra chính mình ở ngày lễ, đúng rồi. Người chết rốt cuộc là ai? Mizumasuki uống hạ tối hậu một cái cà phê, hắn gọi Itakura. Nên tính một cái phần mềm công phốc. Conan lời còn chưa nói hết, liền bị Mizumasuki văng một thân cà phê mãn vì là đau lòng nhìn Conan trên người cuối cùng một cái cà phê. Mizumasuki trong lòng tỉnh ngộ lại. Hắn liền phải biết, hắn không muốn ôm đồm sự tình không có nghĩa là sự tình không sẽ chủ động tập hợp tới để hắn ôm đồm. Itakura, không phải là sáng sớm hôm nay Vermert gọi điện thoại gọi hắn nhìn chằm chằm cái kia cùng Jin giao. Dịch người sao? Nhìn lại chuyện cũ, Mizumasuki phát hiện cùng Jin nhiệm vụ sẽ trên đường có sai lầm cùng Conan ra ngoài tất nhiên. Trên quầy vụ án đều là một loại cưỡng chế bị động chỉ ít hắn bản thân biết sự tình. Công viên giao dịch bị Kudo Shinichi theo dõi. Muốn từ Nam Dương Đại học Hirota Masami giáo sư nơi nào thu về đĩa mềm kết quả giáo sư trước tiên. Bị những người khác giết. Tokiwa tập đoàn Yoshiaki Zen đúng là thành công chết ở trong tay hắn. mà trên thực tế nếu như hắn động tác buổi tối mấy tiếng sẽ bị đồng dạng dự định giết Yoshiaki Zen. Kisaragi Hosui cướp người đầu thở dài. Mizuma Suki bắt đầu đồng tình lên Jin. Người này đúng là số khổ a, có điều kẻ địch không có gì hay đồng tình. Mizuma Suki liền tổ chức bên kia góc độ nên xử lý như thế nào chuyện này đều không có tâm tình suy. Nghĩ, tâm chỉ muốn vụ án lần này nếu Jin còn muốn cùng hắn giao dịch. Nên liền không phải tổ chức đã hạ thủ. Thế nhưng nếu như đúng là tổ chức đã hạ thủ liền rất khó kết cuộc. Đặc biệt là Conan cùng Mori đại thúc hai cái trinh thám còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm thời điểm. Chính mình đi phòng vệ sinh tẩy tẩy đi. Ta trước tiên đi hiện trường nhìn, không chút nào áy náy bỏ lại đầu đầy đầy người Conan. Mizuma Suki xoay người đi trở về. Đến hiện trường cửa bị Ran ngăn cản, Mizuma cảnh sát. Conan cùng ngài nói gì không? Hắn làm sao vẫn chưa về? Có phải là lại nghịch ngợm? Đây mới là làm mẹ không yên lòng hài tử dáng dấp a, trong lòng cảm thán. Mizuma Suki tùy ý chọn mấy cái nghĩ tới lên nguyên tố tổ hợp thành một câu nói. Conan lôi kéo ta xem bên kia bộ kia máy bàn hàng tự động. Không phải nói bên trong quán rượu nhìn thấy máy bàn hàng tự động quá kỳ lạ. Nhất định phải cẩn thận kiểm tra. Ta nói cho hắn bên này hiện trường hiện nay càng quan trọng sẽ đến rồi. Conan còn giống như ở chưa từ bỏ ý định nghiên cứu buôn bán máy, nói xong cũng đi vào Ran lại đợi. Một hồi, liền nhìn thấy Conan ướt rầm rề trở về. Conan, ngươi làm gì? Trên người làm sao tất cả đều ướt? Ran thở nhẹ một tiếng, vội vàng móc ra khăn tay nỗ lực đem Conan lau khô. Cái kia đây là... Bởi vì cà phê cái kia, Conan ấp úng trực tiếp tư duy đường ngắn. Bởi vì hắn cảm giác nếu như giải thích nói Mizuma Suki phun hắn một thân cà phê phỏng chừng không, có ai sẽ tin. Thậm chí ngay cả chính hắn đều không có hiểu rõ tại sao Mizuma Suki sẽ phun chính mình một thân cà phê, mà để Conan tư duy đường ngắn một nguyên nhân khác. Chính là Ran nhào tới cho hắn lau mặt cùng quần áo dáng vẻ. Để hắn không cảm thấy mặt đỏ đẹp quá. Lòng tốt động đi vào hiện trường. Các cảnh sát không cần thiết Mizuma Suki bàn giao cũng đã bắt đầu rồi nghiệm thi thăm dò cùng hỏi. Dò người liên quan viên vụ án tin tức. Mizuma Suki tùy ý ở cái này nho nhỏ trong phòng đi lại, người chết hiện tại đã ngã trên mặt đất. Có người nói phát hiện hắn thời điểm hắn nói nằm nhoài trên bàn. Hai tay che ngực. Chỉ là bị tiến vào mấy người xem là nằm nhoài trên bàn ngủ. Đẩy mấy lần kết quả đẩy ngã trên mặt đất, trên bàn còn có một đám lớn bao con nhộng. Bên cạnh một cái khuynh đảo bình thuốc. Rất dễ dàng liền tưởng tượng ra người chết bệnh tim phát tác. Sau đó không cẩn thận đánh đổ bình thuốc. Kết quả không kịp uống thuốc bệnh tim phát tác mà tạ thế. Đương nhiên Mizuma Suki không tin sự tình có đơn giản như vậy. Có Conan ở đây vụ án căn bản không thể không làm ngàn lộn nhào bách chuyển. Thanh tra kiểm tra thi thể kết quả đi ra. Nguyên nhân cái chết hẳn là bệnh tim phát tác không thể tới thời uống thuốc. Nghiệm thi quan Mori cũng đi tới nói đến, ngươi là nghe được trong lòng ta lời đến làm mất mặt chứ? Mizuma Suki khổ đại thù sâu nhìn Mori vậy. Xem Mori cũng không hiểu ra sao MMP vừa nãy bởi vì ở tắt đèn sau khi sử dụng máy vi tính gõ chữ bị sinh hoạt bộ tra xét. Nhìn ra một cái thông báo mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.